Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, chương 1869, đế tộc chảy máu. Tô Viêm, ta thành quỷ đều sẽ không tha thứ ngươi, thành quỷ đều sẽ không. Anh Võ Vương thê thảm kêu to, thiên linh cái ở sụp nứt, toàn bộ thân thể đều đang vỡ vụn, quá trình so với chết còn khó chịu hơn. Sức mạnh hủy diệt ép sụp thân tâm của hắn. Anh Võ Vương không cam lòng giống to. Hắn cũng là một đời vương hầu, uy nghiêm tuyệt đỉnh, nhưng hiện tại chẳng là cái thá gì. Hoàn toàn là một cái mặc người sâu xé dê con. Không quản là mua được tam trưởng lão, vẫn là triệu tập 18 vị đại thánh tử sĩ, đều là hắn anh Võ Vương một người đứng ra. Nói chung hắn cũng biết mình không sống nổi. Vương Thành đã đóng kín, tất cả đi về ngoại giới đường nối đều bị cắt ra rồi. Anh Võ Vương hoài nghi đây là một hồi âm mưu. Hộ đạo giả một mạch rất khả năng muốn mượn cơ hội đối phó tiên tộc ở Vương Thành căn cơ. Phanh, thân thể của anh Võ Vương nổ tung. Tô Viêm căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Muốn một mình gánh chịu tội danh, đây căn bản không thể. Không giết hết cả tòa biệt thự, Tô Viêm khó tiết trong lòng đại hận. Anh Võ Vương, tội lỗi của ngươi chết trăm lần không hết tội, ngươi liền quỷ đều không làm được. Tô Viêm giơ lên đại thủ, đem anh Võ Vương tàn hồn đánh hóa thành tro tàn. Trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Tiếp tục giết, lật tung cả tòa biệt thự. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Tô Viêm quát lạnh, lòng đại thánh gầm nhẹ tiến lên. Bốn con hoàng kim móng thiêu đốt cuồn cuộn hỏa diễm, có chân long vờn quanh, đạp lên mặt đất rung động ầm ầm. Một đường nhằm phía tiên tộc phủ đệ nơi sâu xa, ven đường trời long đất lở. Anh Võ Vương đã đền tội, tám vị đại thánh ở đâu, người chủ trì ở đâu, đều cho bản vương lăn ra đây lĩnh tội. Nhuốm máu tiên tộc trong biệt thự, vang vọng cường giả gào rít thanh âm, nổ vang ở Vương Thành bên trong, sôi trào mãnh liệt, vô tận tâm thần người run lên. Anh Võ Vương bị Tô Viêm một cước đạp cho chết, nhưng là Tô Viêm chưa từng giảng hòa, còn phải tiếp tục giết. Có người cảm thấy Vương Thành muốn đại biến thiên, tòa thành này đã phong ấn rồi. Càn Khôn nhị lão bọn họ chưa từng ngăn cản Tô Viêm điên cuồng xuống. Đây là muốn đem tiên tộc trong biệt thự một loạt cường giả đều muốn nhổ tận gốc sao? Bảy đại vương hầu tắm máu tiên tộc phủ đệ, liên tiếp mở ra một cái tiếp một cái đi về biệt thự nơi sâu xa đường nối. Ven đường từng nhóm một tiên tộc tu sĩ quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, ngoại giới người bị dọa cho sợ rồi. Đế tộc lá gan bị dọa phá sao? Rất nhiều tu sĩ quỳ trên mặt đất run rẩy. Đây là hoàn toàn đầu hàng rồi. Tiên mạc bọn họ thật tức điên. Bọn họ nhưng là đường đường đế tộc, huy hoàng tuyệt đỉnh quần tộc A. Mặc dù nói nơi này chỉ có điều là tiên tộc một tòa biệt thự, nhưng nhiều như vậy đế tộc thành viên quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, còn thể thống gì? Chuyện này không để yên. Tiên mạc hai mắt đỏ ngầu, hắn đã truyền lệnh khẩn cấp thông báo gia tộc. Ầm ầm, Tô Viêm bọn họ xông vào tiên tộc biệt thự nơi sâu xa trong nháy mắt. Mảnh này địa giới sát quang như biển, dáng đỏ cuồn cuộn, đều có các loại thái cổ đại hung nhảy hướng thương khung. Hống động mây xanh, liên miên sát trận đang thiêu đốt, từng tông đại sát khí ngang lại đây. Cũng có một vị tiếp một vị hoàng đạo cường giả trấn thủ các nơi. Còn dám cản đường của ta? Bóng dáng của Tề Thiên Thánh Vương hiện lên, đỉnh thiên lập địa, pháp tướng thông thiên, lạnh lẽo nói, xem ra khu vực này còn chứa chấp phản nghịch, tiếp tục giết, giết tới bọn họ giao ra hết thảy phản nghịch mới thôi. Người trẻ tuổi, ngươi gây ra đại họa, ai cũng không giữ được ngươi. Có lão hoàng giả mở miệng uy hiếp. Tuy rằng Vương Thành đã bị phong ấn, vượt qua cự trận cũng không cách nào bắt đầu dùng. Nhưng chuyện này quá to lớn, đế tộc sẽ không giảng hòa. Lão già, Tô Viêm quát lạnh, bản vương là Tề Thiên Thánh Vương, ngươi liền một cái vương hầu đều không phải, cũng dám uy hiếp ta. Đây là đại bất kính chi tội, đáng chém. Chu Tiên kiếm lại một lần nữa ra khỏi vỏ, kiếm quang màu vàng bắn ra bốn phía, sát quang vô lượng, khó có thể ngăn hàng, như là mà đậu hũ đồng dạng, khắp nơi như biển trận văn đều sụp nứt, thiên địa nứt ra một cái tiếp một cái to lớn hố máu. Hủy diệt khí tức dâng trào, ánh kiếm quá sắc bén, khổng lồ vô biên, liền như vậy bạo phát. Giết ngang hướng về phía nơi sâu xa. Ngươi đang tìm cái chết. Chưa từng người dám to gan như thế đến nhà, lấy tàn khốc như vậy thủ đoạn giết ta đế tộc thành viên. Một nhóm lão hoàng giả đỏ mắt lên rít gào, ra sức chống đối. Thế nhưng Tô Viêm chấp trưởng Chu Tiên kiếm qua biến thái, không có gì không phá. Phàm là có chống cự, dồn dập nổ tung, hóa thành cho tàn, cấm kỵ chí bảo, có tiên tộc cường giả kinh hoàng kêu to. Đây là một khẩu cấm kỵ sát kiếm sao? Một kiếm quét ngang, tất cả vật chất đều phá diệt. Đầu đầu cũng có khe lớn, kiếm khí ở khắp mọi nơi. Các loại hủy diệt gợn sóng nhằm phía bọn họ. A, rất nhiều binh lính tử vong, hóa thành cho tàn. Lão thân thể của hoàng giả đều héo tàn. Ánh kiếm tiếp cận hắn trong nháy mắt, đã thấy rõ đến một tia đồ diệt ngàn tỷ tiên ma hung khí, quá mức khủng bố, đều muốn xé rách vạn cổ sông dài, giết tới vĩnh hằng phần cuối. Đây là tiên vương bội kiếm sao? Có nổ tung thân thể cường giả sợ hãi kêu to, thanh kiếm này sát phạt sức mạnh mạnh đến mức không còn gì để nói. Chém giết hoàng giả đều dường như ở cắt cỏ. Chảy máu biệt thự bên ngoài, rất nhiều người vây xem tinh thần mất cảm giác. Đây rốt cuộc chết đi bao nhiêu cường giả? Tô Viêm bọn họ đã giết tới nơi sâu xa nhất, ở trong cảnh tượng có chút mơ hồ, thấy không rõ lắm, đầu đầu cũng có hủy diệt bão táp khuấy động, bạo phát, phun trào, đều phải đem biệt thự triệt để lật tung. Cuối cùng, một vị tiếp một vị lão hoàng giả tới gần cuối cùng một mảnh bí địa, biểu hiện căng thẳng mà lại nghiêm túc, còn có rất nhiều chiến binh hội tụ ở đây, chấp trưởng binh khí, nhưng rất nhiều người đều đang phát run, binh khí đều nhanh cầm không vững rồi. Bảy đại vương hầu bước lớn áp sát, tỏa ra sát niệm càng ngày càng mãnh liệt, vương hầu dấu ấn đang tỏa ra, tiếp dẫn xuống tiên giới bản nguyên sát phạt, thánh uy ngập trời. Kinh sợ đầy trời thần ma. Đáng sợ nhất vẫn là Tô Viêm. Tề Thiên Thánh Vương tứ đại dấu ấn chuyển động, đem tôn lên dường như tuyệt đại hoàng chủ. Nơi này có vấn đề lớn, hiện tại còn đang nghiêm phòng tử thủ. Thiết Bảo Tài nhất thời cảm thấy không đúng. Lẽ nào cuối cùng một mảnh bí địa chính là tiên tộc trong biệt thự lớn nhất tàng bảo khố? Tề Thiên Thánh Vương, một vị lão hoàng giả cắn răng, hai mắt thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm, thê thảm nói, người ngươi đã giết, anh võ vương đã đền tội, ta tiên tộc đã ở vương thành mất hết mặt mũi, ngươi còn phải như thế nào? Cùng phủ bớt giận, rút đi đi, tiên tộc biệt thự nếu như thật bị các ngươi máu rửa sạch sẽ, bộ tộc ta đoạn không thể tương dung, bọn họ thật bị bức ép đến tuyệt cảnh. Dồn dập gào lên, bọn họ là tiên tộc, là đế tộc, cả tòa chảy máu phủ đệ bên trong không ai có thể ngăn cản Tô Viêm. Không ai có thể ngang hàng Chu Tiên kiếm mũi nhọn, hiện tại còn bốc hơi ngập trời ánh kiếm, cuồn cuộn gào thét, hơi một tí đều có thể chém nứt đầy trời tiên ma. Tô Viêm chấp trưởng màu vàng kiếm thai, xâm nhuộm máu đỏ tươi, từng giọt chảy xuôi xuống. Hắn lạnh lẽo con mắt sâu sắc nhìn kỹ những người này. Lạnh lạnh lẽo nói, hối hận rồi sao? Trên đời này không có thuốc hối hận. Từ khi ta đi tới Vương Thành, Các ngươi tùy ý bắt nạt ta, hiện tại chính là bọn ngươi trả giá thật lớn thời khắc. Chu Tiên kiếm phát sáng, ánh kiếm phun trào, chỉ bằng vào kiếm thể phun trào ra đến sát phạt trật tự, đã để phía trước những người cản đường run rẩy lên. Nguyên thần đều có chia năm xẻ bảy hung hiểm. Thanh kiếm này hung khí quá thịnh, giết càng nhiều người, bảo kiếm liền càng ngày càng hung mãnh. Có một loại rất khó khống chế đồ diệt khí tức đang tỏa ra. Cút ngay, Tô Viêm giống to, sát kiếm bỗng nhiên chém đánh xuống. Chiêu kiếm này xé rách trời và đất, cày ra một cái khe nứt to lớn. A, một nhóm tiên tộc cường giả thống khổ kêu rên, thân thể cắt thành hai nửa, ngã chồng vó vào trong vũng máu vẫn không có dãy giụa mấy lần. Thân xác toàn diện vỡ vụn, người sống sợ hãi, vị này hoàn toàn điên cuồng, bất chấp hậu quả muốn đồ diệt cả tòa biệt thự, cuối cùng bí địa cũng không buông tha. Đây chính là một đầu đại hung, như nếu không thể diệt trừ tương lai hậu hoạn vô cùng. Ai cản ta thì phải chết. Tô Viêm hét giận dữ, kiếm chảm hoàng giả, trong con ngươi sát quang ngập trời. Đây chính là thái độ của Tô Viêm. Hắn đầu đầy nhuốm máu, sợi tóc vũ động, trong con ngươi sát quang lạnh lẽo thấu xương. Chu Tiên kiếm lại một lần nữa bạo phát thời khắc, lao ra một vầng biển kiếm, sụp ra toàn bộ bí địa, đầy trời đều là loạn thạch đang bay múa. A, cuối cùng một nhóm người như là người rơm bay ra ngoài. Rất nhiều ở vỡ vụn ở trong hư không, tuyệt vọng lên đường, ngay ở trước mặt một kiếm, triệt để đâm thủng bí địa thời khắc, một đạo hừng hực bóng dáng bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Khí tức so với tiên tộc trong biệt thự bất luận cái gì cường giả đều khủng bố hơn. Không nghi ngờ chút nào, đây là một vị hoàng đạo đỉnh phong đại nhân vật, thân thể đều loáng thoáng tỏa ra cấm kỵ tia sáng, khá là khủng bố cùng mạnh mẽ. Bóng dáng va sụp thời không, hướng về vương thành bên ngoài bỏ chạy. Vị này chính là cùng không tinh chiến vương một cấp độ cường giả. Bảo tài lấy làm kinh hãi, vị này nếu ở trong biệt thự, vì sao không ra tay? Hoàng đạo đỉnh phong cường giả, ở về phía trước vượt qua một bước, chính là cấm kỵ tồn tại, mạnh mẽ đáng sợ, thuộc về tiên giới đại nhân vật, đế tộc bên trong đều phân lượng ngập trời, tiên mạc bọn họ đều là cấp độ này cường giả. Trốn chỗ nào? Tô Viêm vung lên sát kiếm, muốn chém đoạn đường đi của hắn. Động tác của Trúc Nguyệt càng nhanh hơn, nàng như lăng ba tiên tử, nhảy hướng đỉnh bầu trời, trắng như tuyết hai tay triển khai, thiên địa nổ vang, mặt trời lặn trăng xuống. Thế giới ở biến, nhuốm máu thương khung cũng ở biến, đầy trời thần thánh tia sáng rơi ra, nhấn chìm rồi vương thành, cái thế khí tức lan tràn. Rất nhanh thiên địa đại biến, sắc thái sặc sỡ, người đời cảm thấy run rẩy. Đây là vô pháp chống lại áp bức, thâm nhập đến xương của bọn họ bên trong, ép người nghẹt thở cùng run rẩy. Thiên Trúc Lâm mở, Trúc Nguyệt mắt sáng như sao mở to, thiên địa nổ vang, đầy trời tung bay xuống thần thánh hạt giống, cắm rễ ở trong hư không nở rộ chớp mắt. Dáng lành ngàn tỷ, như là dựng dục ra ngàn tỷ thần thánh, thanh thế cực kỳ kinh người. Ầm ầm, cả tòa ương thành mơ hồ đều đang run rẩy. Thiên địa đại biến, ngàn tỷ đại đạo chủng tử rơi, mọc ra to lớn tiên trúc, giống như vô tận tiên kiếm đang đóng mở. Thần uy kinh thế, phốp, Thiên Trúc Lâm chưa từng toàn diện nở rộ. Đỉnh phong hoàng giả bị trấn áp kêu thảm một tiếng, chớp mắt ngã xuống, nện ở nhuốm máu biệt thự ở trong. Tiên Võ Vương, hóa ra là ngươi này cẩu vật. Tô Viêm cả người sát niệm tăng vọt, thương khung đều hóa thành màu máu loạn lưu, cuồn cuộn gào thét, bảo tài bọn họ muốn rách cả mí mắt, cũng khí cả người phát run. Tiên Võ Vương mặc dù là hóa thành cho bọn họ cũng không thể quên được. Lão già này tương đương ác độc, lấy toàn bộ bất hủ thiên vực sinh linh uy hiếp Tô Viêm, ép hắn đi tiên giới. Nhưng là hắn không phải là bị hộ đạo giả xung quân đạo chiến trường sao? Là người nào ở đây? Ở Vương Thành, thậm chí ở trong biệt thự. Vương Thành bạo động, hộ đạo giả là ai? Vương Thành vô tận sinh linh kính nể đến cự đầu. Mở ra quá thập đại quân đoàn một trong tiên hoàng quân đoàn. Uy nghiêm cái thế, đều nhanh sánh vai phong đế tồn tại rồi. Ai không biết? Tiên Võ Vương cùng Bá Thiên Vương bị đày đi đến chiến trường. 10.000 năm không được trở về. Tiên tu mặc bọn họ đều đau đầu. Chuyện này lớn hơn. Hộ đạo giả tự mình ra lệnh. Hiện đang bị tóm gọn. Tiên Võ Vương. Tô Viêm cười giận dữ. Từng bước một hướng về hắn đi tới. Thần tình lạnh lùng. Mười mấy năm trước Tiên Võ Vương. Đem chính mình coi là run rế. Tùy ý bắt bí, nhưng là hiện nay, Tiên Võ Vương rơi vào trong tay chính mình. Tô Viêm, ngươi tên tiểu súc sinh này. Tiên Võ Vương rối tung sợi tóc múa tung, con ngươi đều đỏ. Hắn ở toàn thành ánh mắt nhìn kỹ, rất nhiều người cảm thấy đáng thẹn. Xung quân chiến trường trốn tránh trách phạt. Đây đối với rất nhiều phong vương cường giả tới nói, quả nhiên đều tức giận lên. Đây chính là đào binh a. Tiên Võ Vương cả người run rẩy, thật tức điên, nhưng là hắn căn bản trốn không thoát. Tô Viêm giết tới đây tốc độ quá nhanh, mà Hùng Bá đã sớm phong ấn Vương Thành tất cả đi về ngoại giới lối vào. Ngươi thật là đủ đáng chết. Tô Viêm cười giận dữ, được lắm tiên tộc, được lắm vinh quang vạn trượng đế tộc. Ha ha ha ha, Tô Viêm. Chuyện của ta cùng đế tộc không quan hệ. Tiên Võ Vương ngửa mặt lên trời gào thét. Lão phu bất quá là thụ thương. Ở đây dưỡng thương một quãng thời gian. Những năm này ta đều ở đệ nhất chiến trường liều mạng hắc ám giới cường giả. Không dám có bất luận cái gì lười biếng. Chờ ta chữa khỏi vết thương tự nhiên sẽ đệ nhất chiến trường. Đại thế bên dưới, Tiên Võ Vương không thể không ngụy biện. Bằng không để người trong thiên hạ đối xử làm sao tiên tộc. Chuyện đã xảy ra hôm nay đã có đủ nhiều rồi. Chó má, phương xa nổ vang một đạo kinh lôi âm. Một vị lưng hùm vai gấu cự hán đi tới nhuốm máu biệt thự bên trên. Giơ tay lên, ném ra một vị bị phong ấn nam tử. Quát lạnh, Tiên Võ Vương, cho ta trợn to ngươi mắt chó. Nhìn một chút vị này chính là ai? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.